Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 870 Tào Nghị lực trả thù. Không tưởng tượng nổi, là bởi vì không nghĩ tới hôm nay, người này dĩ nhiên sẽ đến trường học, người này tự nhiên chính là Tào Nghị lực. Ngày hôm nay là lĩnh phiếu điểm, lĩnh chí nguyện biểu tháng ngày, Tào Nghị lực thi đại học đều không có thi xong. Tự nhiên thành tích phi thường nát không nói. Khẳng định cũng tới không là cái gì đại học. Ngày này, hắn nên trốn đi liếm láp vết thương của chính mình mới được. Làm sao sẽ chạy tới trường học đến đây? Thế nhưng, nhìn thấy Tào Nghị lực dáng vẻ, Viên Thư Duật liền biết hắn tại sao đến rồi. Tào Nghị lực tóc tùm la tùm lum, quần áo cũng có chút dơ, con mắt sưng đỏ, khuôn mặt sưng phù, trong ánh mắt mang theo cừu hận. Cầm trong tay một cái dao gọt hoa quả. Vừa nãy, chính là hắn dùng cái này dao gọt hoa quả. Đâm hướng về phía Viên Thư Duật. Nếu như người bình thường, khả năng liền thật sự bị hắn đâm bị thương. Kỳ thực, Tào Nghị lực đã sớm đến rồi. Vốn là, nội tâm hắn đối với Viên Thư Duật liền phi thường phẫn hận. Vừa đến, hắn vững tin Minh Ca mấy cái sẽ quay đầu hướng trả cho hắn. Đều là Viên Thư Duật nguyên nhân. Thứ hai, cuộc thi ngất đi sau đó, từ bệnh viện về nhà, hắn nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến kết quả là, phỏng chừng hắn xem thấy quỷ, cùng Viên Thư Duật cũng thoát không khai quan hệ. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn liền oán hận, hận Viên Thư Duật tại sao ác độc như thế, phá hủy hắn thi đại học, phá hủy hắn tiền đồ. Hắn hận Viên Thư Duật thời điểm, đều chưa hề nghĩ tới. Nếu như không phải hắn trước hết nghĩ muốn phá hủy Viên Thư Duật thi đại học, nhường Minh Ca cướp giật Viên Thư Duật thi đại học giấy dự thi, những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Tào Nghị lực chính là người như vậy, đều là nghĩ người khác có lỗi với hắn sự tình, xưa nay không muốn mình đã làm gì dạng không nên sự tình. Hận Viên Thư Duật đồng thời, cũng nghĩ làm sao trả thù Viên Thư Duật. Hắn quyết định phát phiếu điểm ngày đó tới xem một chút. Nghĩ đến rất lâu, hắn nắm lấy một cái dao gọt hoa quả, chờ đi tới trường học cửa lớn. Nhìn thấy Hoành Phi, mặt trên viết nhiệt liệt ăn mừng ta giáo học sinh Viên Thư Duật bạn học thi đậu Hà Tây tỉnh khoa. Học tự nhiên trạng nguyên. Nhất thời, Tào Nghị lực nội tâm càng thêm phẫn hận. Dưới cái nhìn của hắn, cái này thù vinh hẳn là chính mình. Coi như là một bên trong có ai có thể thi đậu trạng nguyên, cũng có thể là chính mình như vậy vẫn thành tích học tập ưu tú, 3 năm qua đều nỗ lực học tập học sinh. Đối với Viên Thư Duật sự thù hận, đối với Viên Thư Duật đố kỵ, ở nội tâm của hắn lên men mà lên, để trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ. Đã nghĩ cho Viên Thư Duật đẹp đẽ, tiến vào trường học, trốn ở một không người góc tối, nhìn Viên Thư Duật. Nhìn Viên Thư Duật vui sướng, nhìn chính là cùng Viên Thư Duật quan hệ không tệ Triệu Chiêu Dương. Đường Hội Hiệp cũng là vui sướng, hiển nhiên thành tích thi vào đại học không sai. Nội tâm của hắn càng thêm phẫn nộ, như vậy sự phẫn nộ nhường hắn không cách nào ức chế. Hắn liền muốn phá hủy Viên Thư Duật, liền muốn Viên Thư Duật nếm thử thống khổ. Nếu như Viên Thư Duật ngày hôm nay bị thương nặng nằm viện, nếu như Viên Thư Duật nhân sinh ngày hôm nay liền như vậy kết thúc, cái kia Viên Thư Duật cùng hắn người nhà, còn có những kia chưa xong Viên Thư Duật thu được trạng nguyên cao hứng người, còn có cái gì tốt cao hứng? Mà một bên trong, đúng, hiện tại hắn liền một bên trong, liền những bạn học khác, lão sư cũng phẫn hận lên. Nếu như Viên Thư Duật cái này khoa học tự nhiên trạng nguyên ở một bên trong xảy ra chuyện gì, một bên trong cũng sẽ không dễ chịu. Nghĩ tới đây, Tào Nghị lực đầu óc nóng lên, cầm lấy dao gọt hoa quả, lặng yên đi tới Viên Thư Duật phía sau, quay về Viên Thư Duật vác, liền chọc vào đi tới. Viên Thư Duật tách ra, Tào Nghị lực nhìn thấy Viên Thư Duật tách ra, nội tâm xẹt qua vẻ thất vọng, lại bị hắn né qua đi tới. Mà vào lúc này, rất nhiều học sinh cũng là nhìn thấy Tào Nghị lực dáng vẻ. Một người nữ sinh rít gào lên nói rằng, Tào Nghị lực lấy đao tử nếu muốn giết Viên Thư Duật. Chấm ngoặc kép, nhất thời. Xung quanh học sinh hoảng loạn cả lên. Rất nhiều học sinh bắt đầu lùi về sau. Liền, ở tàu nghị lực, viên thư duật xung quanh hình thành một khu vực chân không. Mà đa số người nhìn thấy chính là tình cảnh như thế. Tào nghị lực cầm một cái dao gọt hoa quả. Buộc viên thư duật. Viên thư duật đứng Tào nghị lực trước mặt. Tạ Hòa Quân. Nhâm chủ nhiệm lập tức đẩy ra đoàn người đi tới. Tạ Hòa Quân mở miệng. Tào nghị lực. Ngươi tỉnh táo một chút. Để đau xuống tử. Ta biết. Ngươi thi đại học có ngoài ý muốn. Ngươi rất khó vượt qua. Thế nhưng không có quan hệ. Học lại một năm. Người như thường có thể trên Hoa Thanh Đại học. Nếu là ngươi giết người, hoặc là hại người, đừng nói thi đại học, ngươi cả đời liền phá hủy. Ngươi tỉnh táo một chút điểm, để đau xuống tử, những chuyện khác đều tốt nói. Mà Nhâm chủ nhiệm nhìn thấy Tào nghị lực cầm dao buộc viên thư duật. Dáng vẻ, nhất thời hồn bay lên trời. Viên thư duật nhưng là Hà Tây tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Nếu như ở trong trường học xảy ra điều gì bất ngờ, tuyệt đối là đại tin tức, sẽ lên đầu đề, cái kia một bên trong danh tiếng liền muốn hỏng rồi. Hơn nữa, viên thư duật thành tích tốt như vậy, sẽ tiến vào Hoa Thanh Đại học, sau đó tiền đồ vô lượng. Hắn bảo bối viên thư duật cũng không kịp đây, làm sao sẽ nhìn viên thư duật bị thương. Nhâm chủ nhiệm lập tức duỗi mở tay ra cánh tay, chỉ vào Tào nghị lực. Tào nghị lực, ngươi cho ta cây đao thả xuống. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại là ở phạm tội. Còn bên cạnh, đã có nhát gan nữ sinh lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Gọi 110, báo cảnh sát. Tào nghị lực nanh cười một tiếng. Ta xong, ta tiền đồ bị hủy. Các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ngày hôm nay, ta chính là muốn ở trong trường học giết chết cái này khoa học tự nhiên trạng nguyên. Xem các ngươi có được hay không qua. Nói, Tào nghị lực cầm lấy dao, tiến lên một bước, liền hướng viên thư duật ngực chọc tới. Nhâm chủ nhiệm kinh hãi, tiến lên một bước, che ở viên thư duật trước mặt. Mắt thấy Tào nghị lực dao liền muốn đâm vào nhâm chủ nhiệm thân thể. Viên thư duật khẽ mỉm cười. Cái này nhâm chủ nhiệm, tuy rằng cũng là có tư tâm, thế nhưng, dưới tình huống như vậy, còn có thể che ở học sinh trước mặt. Xác thực là một tốt lão sư. Mà chính mình làm sao sẽ làm hắn bị thương đây? Nói, viên thư duật duỗi ra một cái tay. Lôi nhâm chủ nhiệm một cái. Nhường nhâm chủ nhiệm tránh thoát Tào nghị lực dao. Duỗi ra cái tay còn lại. Trực tiếp nắm lấy Tào nghị lực đao trong tay từ lưỡi dao. Tào nghị lực dùng sức đoạt một hồi. Không có đoạt qua dao. Nhâm chủ nhiệm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi. Sau đó đột nhiên thân thể liền rời. Phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở Tào nghị lực. Viên thư duật vài bước ở ngoài. Biết Tào nghị lực đao trong tay tử không có đâm trên chính mình. Nhâm chủ nhiệm nội tâm cũng là thoáng thả lỏng. Lập tức liền nhìn thấy Tào nghị lực cầm dao hướng về trước đâm. Mà viên thư duật nắm chặt rồi lưỡi dao dáng vẻ. Nhất thời, nhâm chủ nhiệm lại bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Tào nghị lực, ngươi để đao xuống tử. Không phải vậy cảnh sát đến rồi sẽ không có ngươi quả ngon ăn. Chấm ngoặc kép, Tạ Hòa Quân cũng là vì là vừa nãy trong nháy mắt. Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Đón lấy khuyên bảo nói. Tào nghị lực, ngươi vẫn là một học sinh tốt. Là một học sinh ưu tú. Ta biết, ngươi hiện tại chỉ là nhất thời kích động. Sau đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Hiện tại để đao xuống. Bây giờ quay đầu, vẫn tới kịp, ngươi không muốn phá hủy chính mình một đời. Cũng không nên nghĩ muốn hủy diệt người khác. Chẳng tốt cho ai cả. Thì đại học còn có năm sau. Ta tin tưởng, năm sau ngươi nhất định sẽ thành công. Nhất định sẽ thi ra thành tích tốt. Nhất định có thể trên Hoa Thanh Đại học. Chấm ngoặc kép, Tào nghị lực cao giọng kêu to nói. Câm miệng, ta ngày hôm nay chính là muốn giết viên thư duật. Viên thư duật nở nụ cười. Người giết đến ta sao? Vừa lúc đó, viên thư duật di chuyển. Mà xung quanh tất cả mọi người, nhìn viên thư duật động tác, đều kinh ngạc đến ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.